Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, mỗi người đi một ngả. Canh một cầu thanh, Đao Ba Cường kinh hô nói, lương 1.500.000.000, vẫn không tính là cái kia 10% công ty cổ phần. Người rốt cuộc muốn đầu tư bao nhiêu tiền? Đường Tu nói ra, ta không biết bao nhiêu tiền. Tiền kỳ xác định vững chắc đầu tư không nhiều lắm. Một bên Miêu Ôn Đường, mê hoặc nói, Đường lão đệ, chúng ta trước đó cho ngươi 1 tỷ, lại lập tức phải chuyển đến ngươi tài khoản thượng 15 ức. Ngươi nói như thế nào không biết bao nhiêu tiền. Hơn nữa nghe các ngươi trong lúc nói chuyện với nhau dung. Thật giống như là muốn sinh ý. Làm cái gì? Đường Tu bình tĩnh nói ra. Trưng cất rượu, xây rượu nhà máy, Đao Ba Cường ngây ngẩn cả người. Hắn bất khả tư nghị xem lấy Đường Tu cùng Miêu Ôn Đường. Biểu tình tràn đầy khó tin thần sắc. 1 tỷ thêm thượng 15 ức. Đây chính là ước chừng 25 ức. Còn gọi không biết bao nhiêu tiền. Đường Tu xem lấy Đao Ba Cường biểu tình, liền hiểu hắn tâm tư, nhàn nhạt nói ra, ta có 25 ức thiếu nợ, hơn nữa tập đoàn công ty vừa mới khởi bước, cũng cần tiếp tục đuổi thêm đầu tư, cho nên số tiền này có thể sử dụng đang xây rượu nhà máy phía trên không nhiều lắm. Hơn nữa, lúc đầu ta cũng sẽ không đầu tư nhiều lắm, chết no 100 triệu. T, Đao Ba Cường nghe vậy, nhất thời hít một hơi khí lạnh, trước đầu tư 100 triệu, còn muốn đầu tư không nhiều lắm. Chuyện này, vị này chủ rốt cuộc muốn thành lập bao nhiêu rượu nhà máy? Muốn làm bao nhiêu rượu sinh ý à? Miêu Ôn Đường cổ quái quan sát một mắt Đường Tu, mang lấy thử dò xét giọng nói hỏi, Đường lão đệ. Nếu như ngươi thực sự thiếu tiền, ta nghĩ một chút biện pháp. Nhiều hơn nữa cho ta mấy ngày, ta còn có thể kiếm ra mấy trăm triệu. Muốn không, ngươi để cho ta nhập cổ. Sinh ý lên sự tình ta bất kể, chỉ lấy nhập cổ chia hoa hồng. Như thế nào đây? Thiệu Minh Trấn cũng vội vàng nói ra. Ta cũng nguyện ý xuất ra 100 triệu, cho ta điểm công ty cổ phần. Đao Ba Cường thân thể run run một cái. Nghĩ đến Đường Tu đáp ứng cho hắn 10% cổ phần, kém chút một hơi bị tăng lên, cho tươi sống nín chết đi qua. Một cái ước 10%, đó chính là 10 triệu. Nếu như nhiều hơn nữa mấy trăm triệu, vậy mình đều nhanh thành ước vạn phú ông. Chuyện này, cái này khó nói, chính là lão thiên gia nói, tốt người mới sẽ có hảo báo sao? Nhưng mà Đường Tu sau đó nói lời nói, lại làm cho hắn ngốc mắt. Hai vị, nếu như về sau còn có thám hiểm sự tình, tùy thời có thể liên hệ ta. Còn như sinh ý lên sự tình, hay là thôi đi, việc buôn bán của ta, thích tuyệt đối cổ phần khống chế. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn hai mặt nhìn nhau, chỉ có cười khổ, bọn họ cảm giác có dũng khí. Đường Tu muốn thành lập rượu nhà máy, tuyệt đối không đơn giản, nói không chừng hắn có biện pháp nào, có thể lệnh rượu sinh ý làm thật lớn. Cơ hội như thế, hiện tại xem ra muốn cùng chính mình lỡ mất dịp may. Đường Tu xem lấy Đao Ba Cường nói ra, ta còn không biết ngươi tên gì. Đao Ba Cường vội vàng nói ra, lão bản, ta gọi Đái Cường, ngài gọi Đao Ba cũng được. Gọi Tiểu Cường cũng có thể. Đường Tu thờ ơ nói ra. Trước đây ngươi lẫn vào thời điểm, người khác cũng gọi ngươi Đao Ba Cường. Ta về sau cũng xưng hô như vậy ngươi đi. Mặt khác, ta lập tức phải ly khai Thanh Sơn Trấn. Trước tiên ở Thương Bắc Thị làm ít chuyện. Sau đó phải trở về Tinh Thành. Ngươi là hiện tại theo ta đi. Vẫn là lại dưới sự an bài ngươi sự tình. Đao Ba Cường nói ra, ta ngày hôm qua đã đem sở hữu sự tình tất cả an bài xong. Cũng cùng ta lão bà thương lượng qua, một ngày ta ở Tinh Thành đứng vững gót chân, liền đem mẹ con các nàng tiếp nhận đi, để cho con của ta tự đến Tinh Thành đi đọc sách. Đường Tu nói ra, cũng được, con trai ngươi xoay qua chỗ khác, ta bang lấy an bài trường học. Đào Ba Cường cảm kích nói, cảm ơn lão bản. Đường Tu khoát tay áo, nói ra, chúng ta đi thôi. Đào Ba Cường nhìn một chút Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn, lại nhìn xem những thủ hạ của bọn hắn, tâm lý âm thầm phạm sợ. Hắn trước kia thật là trải qua rất nhiều lần cướp bóc sự tình, cũng liều mạng quá danh từng thấy máu, nhưng chẳng biết tại sao, bất kể là Đường Tu vẫn là Miêu Ôn Đường, Thiệu Minh Trấn, lại hoặc là những thứ kia tinh tráng đại hán, đều cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Xem lấy Đường Tu muốn ngồi vào trong xe, hắn thấp nói rằng, lão bản, ta lái xe của ta đi theo các ngươi phía sau được không? Đường Tu hỏi, ngươi có xe? Đào Ba Cường chỉ cách đó không xa bên đường phố thượng, dừng ở nơi đó một chiếc Toyota bá đạo, nói ra, vậy chính là ta xe. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, nhìn về phía Miêu Ôn Đường nói ra, nếu hắn có xe, ta đây ăn vị xe của hắn đi. Chúng ta đến rồi Thương Bắc Thị, liền mỗi người đi một ngả. Cũng tốt, Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn dồn dập gật đầu. Đào Ba Cường nghe được Đường Tu lời nói, nhất thời mang theo vài phần xung xoe thái độ, chạy đến cái này chiếc xe Việt giã cóp sau bên cạnh. Theo lấy tinh tráng đại hán mở cóp sau xe, hắn tự tay chộp vào Đường Tu túi du lịch thượng. Ta tới đi. Đường Tu cũng tới đến cóp sau chỗ, bình tĩnh nói. Đào Ba Cường cười nói, lão bản, xách túi việc nhỏ liền giao cho ta làm đi. Nói lấy, cánh tay hắn dùng sức, chuẩn bị đem túi du lịch xách xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Đào Ba Cường trợn tròn mắt. Hắn dùng lực lượng rất đại, thậm chí lại thử hai cái, lúc này càng là dùng tới toàn thân lực lượng, có thể chỉ có thể đem túi du lịch nhắc tới mấy cm cao. Sau đó lại bởi vì tiết lực mà đưa tới rơi vào trong cóp sau. Đường Tu vỗ chụp Đao Ba Cường bả vai, cười nói, hay là để ta đi. Bạch, Đao Ba Cường xem lấy Đường Tu nhẹ bỗng đem túi du lịch xách xuất hiện. Tấm kia mặt chữ quốc thuấn gian biến đến đỏ bừng, tràn đầy xấu hổ thần sắc. Hắn muốn xung xoe, muốn vuốt mông ngựa, kết quả lại vỗ tới chân ngựa thượng, nháo cái cười ấm, ném người, phát hiện mắt, chẳng qua, hắn trong lòng cũng âm thầm chấn động kinh hãi. Mặc dù hắn không biết trong túi du lịch thả lấy cái gì, nhưng Đường Tu lực lượng, làm cho hắn âm thầm líu lưỡi. Xem lấy Đường Tu không tốn sức chút nào dáng dấp, hắn dám khẳng định, Đường Tu lực lượng tuyệt đối là hắn gấp mấy lần, quả thực có thể sánh ngang đại lực sĩ. Lão bản, trong bao đựng gì thế à? Làm sao sẽ nặng như vậy? Đào Ba Cường vì che giấu bối rối của mình, lắp bắp hỏi. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, hai khối tảng đá. Tảng đá? Đào Ba Cường sững sờ, đáy lòng âm thầm không nói, hắn là đang nháo không rõ, những thứ này có tiền các đại lão bản đặc biệt ham mê. Thả lấy thật tốt thời gian chẳng qua, chạy đến cái này Thanh Sơn Trấn lộng hai khối tảng đá trở về. Cái này không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm, ăn no rỗi việc sao? Thương Bắc Thị, Kinh Phiên khu đường đá, Thụy Long khí tu cửa hàng. Vương Minh tiếp nhận lão bản đưa tới thư phong, nhìn cũng không nhìn bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tiền, liền nhét vào tràn đầy dầu mỡ quần áo lao động trong. Từ bộ đội xuất ngũ phía sau, hắn cùng những chiến hữu khác giống nhau, xin miễn quốc gia an bài công tác, phản hồi chính mình lão gia. Hắn không phải là cô gia quả nhân, hắn thân nhân duy nhất chính là vừa mới trưởng thành đệ đệ. Chỉ tiếc, đệ đệ không học vấn không nghề nghiệp, bởi vì cha mẹ ở mấy năm trước tai nạn xe cộ qua đời. Không có ai xen vào nữa bó buộc hắn, cho nên hắn thường xuyên cùng những thứ kia nửa người nửa ngợm côn đồ pha trộn cùng một chỗ. Bởi vì trốn học nhiều lắm, trường học cũng đã đem hắn khai trừ. hiện tại chính là công việc làm thêm du côn vô lại. Hắn đánh, mắng, không hề có tác dụng. Hiện tại chỉ có thể bước lấy hắn cùng chính mình cùng nhau. Ở nơi này sửa xe bày xong tốt làm công, làm cho hắn ở trước mắt mình. Tốt có thể xem lấy hắn, quản lấy hắn. Ca, tiền của ngươi cho ta. Vương Tường đem thuộc về hắn phần kia tiền lương nhét vào trong túi phía sau, cầm lấy cái kìm đi tới Vương Minh trước mặt, trực tiếp tự tay đòi tiền. Vương Minh nhướng mày, nhàn nhạt nói ra, làm cái gì? Vương Tường nói ra, mua điện thoại di động mới. Vương Minh trầm mặc khoảng khắc, quét mắt Vương Tường y phục đâu? Nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi ở một tháng trước vừa mới mua điện thoại di động mới. Hơn 3.000 giá, Vương Tường hừ lạnh nói, lại bước phát triển mới khoản, ta mua càng cao phối trí không được à? Tiền ngươi có cho hay không? Ngươi không để cho ta đi nghĩ biện pháp lộng tiền. Vương Minh đáy lòng thở dài, tự tay đem trong túi vừa mới lãnh được tiền lương đưa tới. Hắn tin tưởng, đệ đệ Vương Tường căn bản liền không phải là muốn mua điện thoại di động mới. Xác định vững chắc lại là đi sống phóng túng. Ta hôm nay xin nghỉ. Vương Tường ném câu nói tiếp theo, cầm lấy tiền chuẩn bị rời đi. Vào thời khắc này, một chiếc Toyota bá đạo xe Việt giá đứng ở sửa xe cửa hàng trước. Đường Tu sau khi xuống xe, một mắt liền chứng kiến đứng ở sửa xe cửa hàng cửa Vương Minh. Viên Chính Tuyên cho hắn danh sách kia tư liệu thưởng, có Vương Minh ảnh chụp. Vương Minh, Đường Tu đi tới gọi nói. Vương Minh đạm mạc quét mắt mắt Đường Tu, nói ra, ta là, ngươi là ai? Đường Tu nói ra, ta muốn tìm chính là ngươi, ta biết quá khứ của ngươi, cho nên hy vọng ngươi làm việc cho ta, đãi ngộ phương diện không thua thiệt được ngươi. Đang chuẩn bị ly khai Vương Tường, nghe được Đường Tu lời nói, con mắt nhất thời một hiện ra, thần tốc hỏi, ngươi có thể cho ca ca của ta cái gì đãi ngộ? Một tháng bao nhiêu tiền? Câm miệng, Vương Minh thấp giọng quát nói. Vương Tường bất mãn hừ hừ nói, ca, chúng ta ở chỗ này đem sửa xe công phu, một tháng bao nhiêu phá tiền, cũng không đủ ta uống mấy trận rượu. Người giàu gì cũng là đã từng đi lính vượt qua thương người. Có điểm truy cầu không nên không nên, người không nghĩ tới ngày lành, ta còn muốn quá ngày lành đây. Đường Tu nhìn về phía Vương Tường, nhàn nhạt nói ra. Thì ra ngươi chính là của hắn cái kia bất thành khí đệ đệ. Chẳng qua, ngươi lời nói này nhưng thật ra có đạo lý. Bảo thủ không chịu thay đổi khó thành châu báu. Coi như là đã từng đi lính vượt qua thương, giết qua người từng thấy máu, cũng không thể sống trong quá khứ. Sinh hoạt, muốn hướng về sau xem. Vương Minh chân mày sâu mặt nhăn, nhìn chòng chọc lấy Đường Tu trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Đường Tu bình tĩnh nói ra, một cái người làm ăn, một cái có thể mang cho ngươi không giống với sinh hoạt người. Chúng ta đàm luận điều kiện làm sao? Vương Minh lạnh nhạt lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, mặc kệ ngươi nhắc tới điều kiện gì, ta đều sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi, cũng sẽ không vì ngươi làm việc. Ngươi đi đi, Đường Tu nghiền ngẫm nói ra, nguyên bản ta cho là, chân chính quân nhân hiểu được nắm chặt cơ hội, quý trọng cơ hội, nhận thức là bọn họ thành thục, ổn trọng, tâm tư kín đáo, nhãn giới cùng khí độ đều khá vô cùng, có thể ngươi liền điều kiện của ta cũng không muốn nghe. Chứng minh ngươi không có hùng tâm tráng trí, ngươi bị đã từng huy hoàng che ở con mắt. Lời nói lời khó nghe, người trong xương có lấy kiêu ngạo huyết dịch, nhưng làm lấy cực đoan ngu xuẩn sự tình. Vương Minh cười nhạt nói, người biết cái gì? Đường Tu trên khuôn mặt mang theo vài phần thất vọng, lắc đầu nói ra, ta đích xác không hiểu, nhưng ta lúc đầu đối với các ngươi còn có cái này vài phần chờ mong. Nhưng bây giờ tràn đầy thất vọng, trong truyền thuyết lang đầu. Xem ra ta cũng không cần đi tìm hắn, có thể mang ra khỏi người như ngươi. Nói vậy hắn chính là cho phế vật. Vương Minh chán nổi gân xanh lên, nộ coi Đường Tu quát nói, ngươi câm miệng cho ta, lang đầu không phải là ngươi có thể nhục nhã. Đường Tu cười nhạt nói, làm sao, ta nói các ngươi là phế vật, ngươi còn cảm thấy oan khuất, nhục nhã, ngươi cảm thấy ngươi nhóm xứng sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.